Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112. Chương 112: Một cái liếm cầu. Một tên gian thương: Không có ý tứ, các người huyễn thế thuốc chúng ta không mua. Khái Khái: Không mua, không mua. Viễn Trinh quân doanh không giá trị gì, đem trên người dược dụng hết trở về thành, chờ đấy truyền tống đến Vận Rủi Hải Vịnh kiếm nhiều tiền. Ha ha, Mỹ Tư Tư, ha ha, ngốc bức mới mua các người huyễn thế thuốc đâu. CMN huyễn thế độn mấy triệu hàng, lần này toàn bộ đập trong tay a. Cười chết lão tử, Bạo Quân đại lão thực sự là huyễn thế cả đời địch. Gian thương, đáng đời. Chứng kiến thông cáo sau đó, lúc đầu tranh nhau muốn cướp mua thuốc các người chơi, trong nháy mắt giải tán lập tức, thuận tiện vẫn không quên lạnh lùng chế giễu gió nóng một phen. Các người chơi đều chuẩn bị một chút một bước rời đi nơi này, trực tiếp đi Vận Rủi Hải Vịnh phát triển. Không giá trị lão đại, chúng ta thuốc làm sao bây giờ? Huyễn thế một đám tiểu hào nhóm toàn bộ trợn tròn mắt, bọn họ tìm tốt thời gian mấy ngày, chết mấy ngàn cái huynh đệ, thật vất vả đem 30 triệu dược thủy vận đến Viễn Trinh quân doanh. Cái này đặc biệt meo meo mới mở bán, liền gặp gỡ cái này việc sự tình, nói xong kiếm mấy triệu đâu? Trời ạ, hắn sao? Không giá trị khóc, không ra nước mắt, Du Hí không mang theo chơi như vậy, mấy triệu dược thủy, hơn nữa vạn người nhân công chi phí, cái này huyễn thế thua thiệt lớn. 26. Vận Rủi Hải Vịnh, Long Bảo. Tần Phong trước kiểm tra một hồi Du Hí tưởng thưởng hai cái kỹ năng. Cao cấp kiên cố thuật loại khác, thành trì kỹ năng, hiệu quả, cộng 30% thành trì hết thảy kiến trúc độ bền. Lao, Long Bảo tài liệu kiến trúc, cơ bản đều là viễn cổ đá cẩm thạch, viễn cổ đá hoa cương, động bất động mấy trăm ngàn, mấy triệu, thậm chí hơn 10 triệu bền, lại điệp ra một cái cao cấp kiên cố thuật. Cái này đặc biệt meo đơn giản là tường đồng vách sắt thật sao? Sơ cấp kinh nghiệm thuật, loại khác, công hội kỹ năng, hiệu quả, hết thảy công hội thành viên đánh quái kinh nghiệm cộng 10%. Cái này cũng rất mạnh. Tích lũy tháng ngày phía dưới, mang tới kinh nghiệm thưởng cho vô cùng khả quan. Đến tận đây, Ly Hận Thiên công hội đã có hai cái kỹ năng, theo thứ tự là sơ cấp may mắn thuật, sơ cấp kinh nghiệm thuật. Kế tiếp, Tần Phong kiểm tra nổi lên công trình tiến độ. Ân, trải qua hơn nửa ngày, cái tòa này phế tích tòa thành, ở 1 triệu quân đoàn đế quốc sửa sang lại, đã chỉnh tề rất nhiều, hết thảy hủy diệt kiến trúc toàn bộ bị thanh không. Cái này diện tích 1 vạn hecta tòa thành, liếc nhìn lại, ngoại trừ rời rạc cự đại kiến trúc bên ngoài, hết thảy đều có vẻ trống rỗng, vô cùng trống trải. Nội thành tường thành đang đánh nền, ngoại thành, nội thành đường nét cũng hiện ra. Nội thành diện tích 3000 hecta, phương tiện trong lòng đất hố sâu một, đi thông trong lòng đất phế tích, 300 thước cao lầu một tòa, 100 thước cao lầu 3 tòa, kiến trúc thông thường 10 tòa. Ngoại thành, diện tích 7000 hecta, phương tiện, trung ương sân rộng một, điểm phục sinh một, truyền tống trận một, 100 thước cao lầu 5 tòa, kiến trúc thông thường 20 tòa. Toàn bộ tòa thành, trình viên hình. Nội thành giống như là một cái tiểu tròn, đeo vào ngoại thành cái này vòng tròn lớn bên trong. Tần Phong suy nghĩ một chút, đem nội thành cái kia một chỗ 300 thước cao cao lầu chỉ định vì chính vụ sảnh. Nơi đây một khi bị công phá, như vậy toàn bộ thành thị đã đem tuyên bố rơi vào tay giặc. Cũng cho nó nổi lên một cái tên dễ nghe, Long Điện. Nội thành dính đến trong lòng đất tổ long thành phế tích bí mật, cho nên một dạng người chơi không được đi vào. Về sau đúng là Ly Hận Thiên thành viên hoạt động khu vực. Ngoại thành về sau là các người chơi hoạt động khu vực. Lúc này, tại ngoại thành trung ương trên quảng trường, một đạo hoa quang hiện lên, xuất hiện ba bóng người, phân biệt Ly Hận Thiên còn lại ba gã thành viên, Pháp Sư Gina, Pháp Sư Lina, Đệ Nhất Hào. Tại ngoại thành trung ương trên quảng trường, một đạo hoa quang hiện lên, xuất hiện ba bóng người, phân biệt Ly Hận Thiên còn lại ba gã thành viên, Pháp Sư Gina, Pháp Sư Lina, Đệ Nhất Hào. Lão đại, ngươi quá trâu bút. Đệ Nhất Hào sờ lên cằm, nhìn con kiến một dạng đội ngũ làm việc, 50 thước cao khổng lồ tường thành, cao vút trong mây cao lầu, trong mắt viết đầy chấn động. Cái này so với ở châu Âu nhìn thấy mới thiên Nga bảo, Windsor tòa thành đều muốn tới đồ sộ. Sau đó, hắn liền thấy hai cái nữ nhi bảo bối, Gina cùng Lina, bính bính khiêu khiêu, chui vào Tần Phong trong lòng. Một người ôm lấy Tần Phong một cái cánh tay để ở trước ngực. Ô ô, hội trưởng tiên sinh, cái này chẳng lẽ chính là chúng ta sau này tòa thành sao? Thật lớn, Gina vô cùng yêu thích. Tỷ tỷ Gina y ánh mắt chớp chớp. Hì hì, hội trưởng tiểu ca ca. Lina cũng thích thật lớn a hát. Muội muội Gina dùng hai đoàn mới trổ mã tiểu man đầu, nhẹ nhàng ma sát Tần Phong cánh tay, dường như ở tuyên thệ đối với người đàn ông này chủ quyền. Bình tĩnh, bình tĩnh, đây chỉ là du hí. Nữ nhi không có bị chiếm tiện nghi. Chứng kiến hai nữ nhi dán tại hội trưởng trên người, Đệ Nhất Hào cố nén cho Tần Phong một đấm xung động. Ân, ở trong game thân thân ta ta, dù sao cũng hơn ở trong hiện thực bị cặn bã nam đạp hư tốt. Khái khái, được rồi, chúng ta đừng ngược chó. Tần Phong nhìn Đệ Nhất Hào liếc mắt, chỉnh ngay ngắn thân thể. Ngô, không phải ngược chó. Hì hì, hắn chính là một con liếm cẩu. Lỗi, bản La Lị không phải cố ý ngược chó. Hai tỷ muội hi hi cười cười. Phốp, các ngươi không phải ngược cẩu, các ngươi là ngược cha. Đệ Nhất Hào thổ huyết. Tần Phong mang theo ba người ở trong thành đơn giản chuyển động. Hai tỷ muội chẳng qua là cảm thấy chơi thật khá, mà Đệ Nhất Hào nhưng càng nhìn giật mình. Lúc này mới open beta hơn 2 tháng, lão đại liền lấy được một tòa so với thành Trường An còn lớn hơn một vòng tòa thành, sở hữu hoàn chỉnh khổng lồ tường thành. Đây cũng quá biến thái, chính mình quả nhiên không có ôm sai bắp đùi. Lão đại, liên quan tới Long Bảo tương lai phát triển, ta có một ít chuyên nghiệp kiến nghị. Đệ Nhất Hào hắng giọng một cái, chứng kiến Tần Phong gật đầu, nói tiếp, lão đại, theo truyền tống trận khai thông, sau này Long Bảo sẽ trở thành một siêu cấp trung tâm thương nghiệp. Các loại giao dịch vô cùng nhiều lần, phương diện này, rất có chất béo a. Dược thủy sinh ý, kiến nghị chúng ta trực tiếp lũng đoạn, gấp 3 giá cả bán ra. Duy tu sinh ý, cũng có thể lũng đoạn, gấp 5 lần giá cả. Còn lại sinh ý, quất 20% thuế, nằm kiếm tiền, sống lại cũng có thể thu lệ phí, 50 kim tệ, còn có phòng đấu giá. Tần Phong sớm đoán được cái này Đệ Nhất Hào là một trong thực tế đại thương nhân. Bây giờ nghe hắn như thế nhất giảng, quả nhiên nói không sai. Rất nhiều 900 địa phương và hắn nhớ giống nhau. Dược thủy sinh ý là vừa cần, hơn nữa bắt đầu đơn giản. Trực tiếp từ Thánh Khôi Thành nhập hàng, ngã một cái tay chính là vài lần lợi nhuận. Duy tu sinh ý, chỉ cần mướn vài cái NPC, sẽ chờ kiếm tiền là được. Còn lại sinh ý, bất tiện trực tiếp xuất thủ làm, có thể mở ra cho còn lại công hội, đánh thuế là được rồi. Dược thủy sinh ý, duy tu sinh ý, đều là 10 lần giá cả. Còn lại sinh ý, 30% thuế, sống lại, 500 kim tệ. Tần Phong cắn răng nói, người không phải tàn nhẫn kiếm bất ổn, hắn muốn đem hắc tâm tận cùng tiến hành. Phốp, lão đại, cũng là ngươi tàn nhẫn. Đa tạ. Tần Phong gật đầu. Mặt khác, ngươi còn đã quên tối trọng yếu một cái. Truyền tống trận, 1000 kim tệ một lần. Truyền tống trận, đệ nhất hào nghi ngờ một cái. Sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Lão đại, ta hiểu được. Nếu như truyền tống trận quá tiện nghi, người chơi sẽ tuyển trạch trở về Thánh Khôi Thành mua thuốc, giao dịch, sửa đồ, mà đề cao truyền tống phí. Người chơi vì để tránh cho một lần 1000 kim tệ truyền tống phí, không thể không tuyển trạch ở Long Bảo tiêu phí. Lão đại, cao minh a, ha ha, nhìn mấy quyển các tỉnh nhà giàu nhất tự truyện mà thôi. Học chút ra lông, Tần Phong Mỹ tư tư cười nói. Ở một bên, muội muội Lina nghi ngờ nhìn hai người liếc mắt. Thổ liễu thổ có thể ai tỉa sơ đầu. Tỷ tỷ, cái này hai nam nhân cười thật là bỉ ổi a. Tỷ tỷ Gina ghép bỏ lắc đầu. Hai người bọn họ, một cái liếm cẩu, một tên gian thương. Ha ha, nam nhân, chấm ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục